trọng sinh chi làm vợ kẻ thù, chương 275, góc truyện audio.com, lại làm sao vậy, Thanh Tịch không kiên nhẫn hỏi. Chính là, mấu chốt là không biết bọn họ chuẩn bị ở Thương Mãng Tinh chú binh bao lâu, bọn họ hiện tại toàn bộ đều đã tiếp thu cải tạo, trước mắt đang đứng ở nhất không ổn định trạng thái, nếu không thể định kỳ tiêm vào dược tề, chấp thuận bọn họ đi ra ngoài phát tiết một chút sinh tồn ở những cái đó thú tính nói, sẽ rất nguy hiểm. Về những người đó cải tạo, trừ bỏ Thanh Tịch làm tổng thể chỉ đạo ở ngoài, cụ thể bước đi cùng quá trình hiện tại đã toàn bộ giao cho Vincent, cho nên, hắn hiện tại so Thanh Tịch càng thêm rõ ràng tồn tại nguy hiểm cùng di chứng. Hơn nữa Thương Mãng Tinh thượng còn có chúng ta cần thiết phải được đến đồ vật. Thanh Tịch đột nhiên một phách cái bàn, đều là một đám vô dụng gia hỏa, đều là phế vật. Vincent cúi đầu, không rên một tiếng. Thanh Tịch tuy rằng sinh khí, nhưng là nàng cũng rõ ràng Vincent nói chính là sự thật. Nghĩ nghĩ, Thanh Tịch đối Vincent nói, làm cho bọn họ chú ý một chút, hành động thời điểm dò xét lẫn nhau, một khi bị bại lộ, liền cho ta giải quyết sạch sẽ điểm, có nghe hay không? Là, biết Thanh Tịch nhả ra, Vincent chạy nhanh theo tiếng, sau đó vội không ngừng rời đi. Tuy rằng có non nửa năm không có gặp mặt, hai bên nhẫn đều rất thống khổ, càng muốn mệnh chính là cũng không biết có phải hay không cảm tình áp lực lâu lắm, lập tức phát tiết ra tới, làm cho Trung Viễn Thanh thể chất nhanh chóng phát sinh biến hóa, cư nhiên ẩn ẩn có động dục kỳ sắc đã đến dấu hiệu. Nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng, trước mắt tình huống không rất thích hợp tiến hành nào đó quá dài quá mức kịch liệt. Hành vi, không có quan hệ, Trung Viễn Thanh có chút ủ rũ xúc ở Tần Phi Tương trong lòng ngực muộn thanh nói, trải qua trong khoảng thời gian này cố ý khống chế ta trong cơ thể tinh thần lực giá trị đã có thể thực tốt khống chế được hơn nữa thu phóng tự nhiên, hẳn là cũng có thể thay đổi loại này động dục dấu hiệu. Tần Phi Tương cam tâm tình nguyện đảm đương gối dựa, đôi tay thập phần không tự giác ở Trung Viễn Thanh trên người liều mạng ăn đậu hủ, ngoài miệng tuy rằng đón ý nói hùa ừ một tiếng, trong lòng lại thập phần không tình nguyện, sớm biết rằng Trung Viễn Thanh khó được động dục kỳ kia chính là hắn chờ mong đã lâu phúc lợi, nếu liền cái này đều tước đoạt chẳng phải là quá tàn nhẫn. Trung Viễn Thanh tự hồ là cảm giác được Tần Phi Tương thất thần, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ngươi làm sao vậy? Tần, Phi Tương đương nhiên không thể đủ làm Trung Viễn Thanh nhìn ra một tí xấu dần mão tới, cho nên, hắn thanh thanh giọng nói, ngón tay lại không tự giác trượt xuống dưới rơi xuống chỗ nào đó, ta là ở lo lắng, nơi này điều kiện hữu hạn ta vừa rồi không có khắc chế, ngươi nơi này có thể hay không, có thể hay không? Tần Phi Tương ấp úng nửa ngày không có nói ra, Trung Viễn Thanh càng thêm tò mò truy vấn hắn, rốt cuộc sẽ thế nào? Có thể hay không thụ thai? Tần Phi Tương mũi giống nhau âm lượng phun ra mấy chữ này. Trung Viễn Thanh chớp chớp mắt, sau đó mặt hống một chút chướng đến đỏ bừng, đồng thời may mắn hiện tại ở huyệt động bên trong ánh sáng không đủ thấy không rõ lắm đối phương trên mặt biểu tình, nếu không đó chính là quả thực chính là muốn người mạng già. Sẽ không, ngươi yên tâm hảo tuyệt đối sẽ không. Trung Viễn Thanh thẹn quá thành giận nói, ta đã biết. Tần Phi Tương trong giọng nói mang theo không thể ức chế mất mát, hắn giống như sợ Trung Viễn Thanh cảm thấy được giống nhau, còn vẽ rắn thêm chân nói, ta chính là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, ngươi không cần suy nghĩ vớ vẩn. Ngươi đều cái dạng này, ta còn như thế nào không suy nghĩ vớ vẩn. Trung Viễn Thanh tức khắc cảm thấy có chút đau đầu, đồng thời cũng có chút hối hận chính mình vừa rồi một ít quên tiền, nói thật từ biết Trung gia người đặc thù thể chất cùng với quyết định cùng Tần Phi Tương ở bên nhau lúc sau, trải qua thời gian dài như vậy tự hỏi, ở trong lòng hắn, đối với dựng dục hậu đại loại chuyện này, đã không có ngay từ đầu như vậy bài xích. Nhưng là, dù sao cũng là tiếp nhận rồi như vậy nhiều năm alpha quan niệm người, hắn không có khả năng lập tức. Là có thể hoàn toàn tiếp thu, hơn nữa Tần Phi Tương hỏi như vậy đột nhiên, hắn lúc ấy liền như vậy trả lời. Nghĩ đến đây, Trung Viễn Thanh không khỏi thở dài một hơi, sau đó vươn tay khẽ vuốt Tần Phi Tương gương mặt hơi hơi nâng lên thân thể, đem chính mình mặt dán ở hắn trên mặt trao đổi lẫn nhau hô hấp cùng độ ấm. Kỳ thật ta cũng thực hy vọng có thể có một cái thuộc về con của chúng ta. Trung Viễn Thanh ôn nhu nói, chỉ là hiện tại. Ta minh bạch, Tần Phi Tương duỗi tay đem Trung Viễn Thanh gắt gao ôm vào trong ngực chúng ta còn có bó lớn thời gian, nhất định sẽ có. Tần Phi Tương nhắm mắt cảm thụ được Trung Viễn Thanh tin tức tốt, thật hy vọng cứ như vậy vĩnh viễn, chỉ tiếc hiện tại trước mắt còn có rất nhiều làm người chán ghét sự tình muốn đi hoàn thành. Đúng rồi, các ngươi có phải hay không phát hiện, huyết nha bên kia có cái gì hành động? Trung Viễn Thanh ngẩng đầu, nhìn Tần Phi Tương, giọng điệu lại lần nữa khôi phục phía trước kia trêu đùa trạng thái, ta Tần sĩ quan cấp úy, ngươi rốt cuộc nghĩ đến chính sự. Tần Phi Tương ho nhẹ một tiếng, với ta mà nói, cùng ngươi ở bên nhau mới là chính sự. Hành a, lúc này mới tách ra bao lâu, lời âu yếm nói như vậy lưu. Trung Viễn Thanh lắc đầu, xem ra quả nhiên đồn đãi không sai. Tuy rằng nói như vậy, bất quá Trung Viễn Thanh cũng biết liền Tần Phi Tương cái loại này tính cách cho dù là trêu chọc cũng muốn một vừa hai phải, cho nên hắn lập tức liền rời đi đề tài. Được rồi, nói chính sự, chúng ta không phải phát hiện huyết nha có cái gì hành động, mà là biết rõ ràng, năm đó huyết nha dùng hết toàn lực cũng muốn tranh đoạt cái này thương mãng tinh ý đồ. Cái gì ý đồ? Vì một loại khoáng, vật chất, loại này khoáng vật chất sở tinh luyện ra tới dược tề có thể hữu hạn khống chế bọn họ trong cơ thể thú tính. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tần Phi Tương nghe được không cấm có chút như lọt vào trong sương mù. Trung Viễn Thanh thở dài một hơi, chuyện này còn muốn nói đến nửa năm trước, ngươi hẳn là nhớ rõ lúc ấy, chúng ta đang muốn xuyên qua. Nhất Tiến Thiên, thời điểm, lúc ấy, bởi vì muốn mượn dùng Tần Phi Tương dẫn lại đây bắt giữ đội tuyên truyền truyền thông, công khai cho hấp thụ ánh sáng Harper Hoàng thất sau lưng những cái đó sự tình. Nhưng là chính là lần đó, Trung Viễn Thanh còn phát hiện xuyên qua tiến vào tự do liên minh chi đội ngũ này bên trong, lẫn vào một cái người xa lạ. Trung Viễn Thanh ở cảm thấy được điểm này lúc sau, lặng lẽ liên hệ đi theo cuối cùng Tư Không Chiết ở tới tự do liên minh lúc sau. Đại gia vây quanh đi lên, bắt được cái này lẫn vào người. Người đoán đoán chúng ta bắt lấy chính là ai? Tần Phi Tương nhất không am hiểu giải đố cho nên hắn thành thành thật thật hỏi ai? Còn nhớ rõ chúng ta cưỡi tô cắp điện hạ vũ trụ thuyền đi Tần gia trên đường, đụng tới kia tao bị huyết nha đánh cướp vũ trụ thuyền sao? Chúng ta bắt lấy chính là lúc ấy đào tàu huyết nha dẫn đầu người. Có lẽ không thể đủ xưng là người, Trung Viễn Thanh bọn họ xốc lên người kia mũ giáp lúc sau, không một không bị trước mắt chứng kiến đến gương mặt này sở khiếp sợ đến. Gần chỉ là một đoạn thời gian không thấy, cái này gọi là cánh người, hắn đôi mắt đã thu nhỏ lại thành hai viên tiểu hắc đậu giống nhau, gương mặt kịch liệt hạ lõm, miệng lại nhô lên, toàn bộ đầu cùng với nói là người não, không bằng nói như là loài chim. Đầu, càng khoa trương chính là, hắn tư chi cư nhiên đã trải rộng lông chim. Chẳng lẽ là phát sinh đột biến gen? Đây là Tần Phi Tương đầu tiên toát ra tới ý tưởng, cũng là lúc ấy Trung Viễn Thanh suy nghĩ đến. Trung Viễn Thanh lắc đầu, hẳn là nói hắn gen bị nhân vi cải tạo, đem hắn làm người gen cùng ưng gen hợp thành. Tần Phi Tương có chút khó có thể tin nhìn về phía Trung Viễn Thanh, gen hợp thành. Đừng nói là loại người này cùng động vật, ngay cả người cùng người chi gian nhân công gen hợp thành, ở nhân loại thiết luật bên trong cũng là tuyệt đối không bị cho phép, đây là hạng nhất vi phạm nhân luân thiên lý hành vi. Bọn họ đây là điên rồi sao? Không phải bọn họ cũng là bị buộc, nghe nói đối bọn họ thi hành loại này gen hợp thành giải phẫu chính là một cái tên là Mr. H bác sĩ, chẳng qua bọn họ ai cũng không có gặp qua cái. Này bác sĩ chân chính bộ dáng, nói tới đây Trung Viễn Thanh cũng có chút nho nhỏ oán giận, bởi vì căn cứ cánh hồi ức kia đoạn bị cưỡng chế tính gen hợp thành quá trình, quả thực liền giống như ở luyện ngục bên trong, cái này Mr. H hành vi nói hắn phát rồ đều không quá. Đồng thời cánh cũng công đạo về thương mãng tinh thượng cái này khoáng vật tác dụng. Trung Viễn Thanh có chút không thú vị dã đảo bên cạnh đá núi vách tường, cho nên ta liền suy nghĩ, nếu huyết nha đem hang ổ an bài ở thương mãng tinh phụ cận, khẳng định chính là nhu cầu cấp bách loại này khoáng vật, cho nên cùng với chúng ta chạy ngược chạy xuôi đi tìm bọn họ, không bằng liền chờ chính bọn họ đưa tới cửa tới, chẳng phải là bớt việc nhiều. Ôm cây đợi thỏ, chính là như vậy, Trung Viễn Thanh khẽ cười một tiếng, hơn nữa, nghe nói chỉ có cái kia Mr. H có thể tinh. Luyện ra cái loại này dược tề cho nên, đến lúc đó hắn nhất định sẽ hiện thân, ta đảo muốn nhìn là người nào dám vi phạm thiên lý, làm ra loại chuyện này ra tới. Tần Phi Tương lặng lặng nhìn Trung Viễn Thanh kia cô chân múa tay nói chuyện bộ dáng như thế tê đẹp bắt mắt, như thế hấp dẫn người chú ý, dữ dội may mắn, người này hiện tại là thuộc về hắn. Này, cảm giác ta biện pháp này thế nào? Trung Viễn Thanh đắc ý rào rạt đầy đầy thất thần Tần Phi Tương. Giỏi quá, Tần Phi Tương lật qua thân, một lần nữa đem Trung Viễn Thanh đè ở trên người, thập phần thành kính ở hắn trên người nhất nhất thân quá, thật không hổ là ta coi trọng người. Trung Viễn Thanh nguyên bản liền có động dục dấu hiệu, bị hắn như vậy tùy tiện một khiêu khích lập tức liền có chút chịu không nổi, hừ hừ hai tiếng, cánh tay tự nhiên mà vậy liền. Đáp ở Tần Phi Tương trên cổ. Nhìn đến như thế thuận theo Trung Viễn Thanh, Tần Phi Tương trong lòng càng thêm thỏa mãn, đang chuẩn bị lại đem người cấp từ đầu tới đuôi ăn một lần thời điểm, đột nhiên từ nơi không xa truyền đến ngưỡng toàn thanh âm. Tần Phi Tương, ngươi ở nơi nào đâu? Ta bên kia đã tìm tòi xong rồi, ngươi bên này thế nào? Ta hiện tại liền tới giúp ngươi. Cảm giác được Tần Phi Tương thân thì cứng đờ, Trung Viễn Thanh rốt cuộc nhịn không được vèo một chút cười ra tiếng, sau đó vỗ vỗ Tần Phi Tương bả vai, từ hắn dưới thân bò ra tới, mặc tốt quần áo, xem ra thời gian này thật đúng là không vừa khéo a, ta Tần sĩ quan cấp úy. Tần Phi Tương lập tức phản ứng lại đây, đứng lên, liền phải đem Trung Viễn Thanh áp đảo. Trung Viễn Thanh không chút do dự chụp hắn một chút, biết hắn hiện tại dục cầu bất mãn khó. chịu chỉ có thể cho hắn thuận mau, được rồi, dù sao chúng ta hiện tại đều ở Thương Mãng Tinh, muốn gặp mặt còn khó sao. Chỉ là ngươi lần sau cần phải nhớ kỹ, không cần mang theo như vậy một cái ném không xong cái đuôi. Ngưỡng tất cả tại cửa động giống lên nửa ngày, không có nghe được bất luận cái gì hồi phục, nghĩ nghĩ, đang muốn hướng bên trong hướng, liền nhìn đến Tần Phi Thương nện bước có chút trầm trọng từ bên trong đi ra. Bên trong thế nào, Ngưỡng Toàn có chút tò mò hỏi. Thực hảo, cái gì đều không có. Tần Phi Thương thân thể có chút cứng đờ về phía trước đi tới. Cái gì đều không có còn thực hảo. Ngưỡng Toàn có chút nghi hoặc nhíu mày, Tần Phi Thương tư duy quả nhiên không phải hắn loại này người thường có khả năng đủ lý giải. Cách chương,